Đường lên đỉnh vinh quang, chương 27, miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngải Lâm để bút xuống bản hợp đồng, tôi đang bận cho nên chúng ta liền nói ngắn gọn, đây là bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, trong bản hợp đồng, chúng tôi sẽ cung cấp bao gồm đào tạo sáng tác nhạc. Tất cả đều có trong bản hợp đồng 5 năm, mỗi tháng công ty sẽ đưa 5.000 tiền phí sinh hoạt cho cô, tất nhiên, đây chỉ là tiền sinh hoạt cơ bản, chưa tính đến các màn trình diễn khác nhau cùng với các bài hát của cô và cả đĩa đơn CD để bán, nếu như có bất cứ việc gì khác, ví dụ như doanh thu từ quảng cáo, cô cũng có thể nhận hoa hồng, chúng tôi sẽ lấy 46, của cô sẽ là 6, công ty 4. Lạc Tiểu Thiến trừng mắt to, đây thực sự là một cái bánh nóng từ trên trời rơi xuống. Cô đang lo vì không có việc làm, sắp không có cơm ăn, tự dưng một phần thu nhập trực tiếp đưa đến trước mặt cô. Cô không muốn nó sao? Ngải Lâm nhìn sắc mặt của, giọng nói có vẻ lo lắng. Hay là cô đã ký hợp đồng với một công ty khác? Không phải, Lạc Tiểu Thiến vội vàng xua tay. Chính là tôi, cảm thấy bất ngờ, vì vậy, tôi muốn hỏi một chút, chỉ có người tham gia mới được ký bản hợp đồng này sao? Tất nhiên không phải rồi. Ngải Lâm uống một ngụm coffee. Đương nhiên chúng tôi không có cho bất kỳ ai, mà chỉ cấp cho người mà chúng tôi cảm thấy có tư chất, ví như Lạc Tiểu Thư. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Như vậy, Lạc Tiểu Thư, cô muốn hay không ký hợp đồng với công ty chúng tôi? Tôi, Lạc Tiểu Thiến mấp máy môi. Tôi có thể xem qua bản hợp đồng được không? Tất nhiên là được, tuy nhiên, thời gian của tôi không còn nhiều, cô cũng biết thời gian này hoạt động của cuộc thi được công ty rất coi trong, có rất nhiều chuyện mà trong một cuộc đấu bán kết yêu cầu, cho nên tôi rất bận rộn. Tôi sẽ ký nhanh, Lạc Tiểu Thiến mở hợp đồng ra, nhìn vào bản hợp đồng chi chít các ký tự, cô không khỏi nhíu mày, đối với loại chuyện này. Nàng luôn luôn không tốt, 5 năm, có phải hay không hơi dài? Từ một người mới rồi phát triển lên thành đại minh tinh yêu cầu đầu tư rất nhiều nhân lực, tôi không nói nhiều, chẳng lẽ cô hy vọng bản thân mình vừa được đào tạo thành một ngôi sao liền đầu quân cho công ty khác? Sao? Ngải Lâm cười hỏi lại. Lạc Tiểu Thiến cảm thấy sầu hổ. Nhất thời tôi không có nghĩ ra tôi. Tôi hiểu rõ mối quan tâm của cô, tôi có thể cam đoan với cô chúng tôi có đủ thực lực để giúp cô, đối với cô mà nói, đây nhất định là một cơ hội tốt, một cơ hội như vậy không nên để mất, mất rồi sẽ không bao giờ trở lại, tôi hy vọng cô nên suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ đến tháng sau bản thân không có tiền ăn, lại nghĩ đến mình vẫn còn đang nợ, Lạc Tiểu Thiến nghiến răng, cầm lấy cái bút trên bàn. Sắp đặt bút lên ký, đột nhiên cô nhớ đến một sự kiện. Tiểu thư Ngải Lâm, tôi còn một câu hỏi cuối cùng, tập đoàn công ty em có phải một công ty trực thuộc của tập đoàn Đế Thị phải không? Ngải Lâm ngẩn người ra, sau đó lắc đầu. Tập đoàn em là một công ty riêng biệt, mặc dù các nhà đầu tư là một, nhưng là công ty trực thuộc, hoàn toàn không phải. Thế này Lạc Tiểu Thiến mới yên tâm, gọn gàng ký tên mình ở phía sau bản hợp đồng. Thấy cô đã ký lên mấy chỗ yêu cầu thế này, Ngải Lâm mới thở phào nhẹ nhàng. Ông chủ đã chính mình ra lệnh phải nói rõ ràng và đúng sự thật, nếu cô không thể làm cho Lạc Tiểu Thiến ký hợp đồng, thì cô trực tiếp dọn đồ ra khỏi công ty. Hợp tác vui vẻ, cảm ơn. Giọng nói của Ngải Lâm tràn đầy sự biết ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Thiến nào biết cô ký vào bản hợp đồng này, đồng nghĩa giúp Ngải Lâm giữ được công việc. Người nên nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. Hai tay của Lạc đưa bản hợp đồng. Một bản là của cô. Sáng mai, mời đến công ty trình diện, trong bản hợp đồng có ghi địa chỉ, tất cả chi tiết cụ thể của bản hợp đồng, mong cô đảm bảo sự bí mật cho tôi, nghĩ tôi không cần giải thích vì sao. Ngải Lâm cười nói, cách chương.